Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Phần 444. Chương 444.444. Hàn lão sư, toàn bộ quân bộ có thể nhìn thấy thiếu tướng đại nhân mỉm cười người, thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng là giờ phút này Hàn Quân Viễn cũng không cảm thấy có bao nhiêu vinh hạnh. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng liền tùy ý. Hàn Quân Viễn buông xuống tay, đột nhiên nâng lên cánh tay, một phen liền đem Hàn Ngự Hâm túm tới rồi chính mình bên người. Ngữ khí lạnh nhạt: Ngự Hâm, ngươi lên xe, ta cùng Phó Tuyệt có chuyện muốn nói. Tiểu cựu cựu. Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt đều kinh ngạc nhìn Hàn Quân Viễn. Tiểu cựu cựu, cái này xưng hô, ta không đảm đương nổi. Hàn Quân Viễn nâng lên đôi mắt, lạnh lùng nhìn Phó Tuyệt. Vê kết tổ chức người, không phải là bởi vì ngươi mới đối Ngự Hâm xuống tay đi. Lại đến nơi này phía trước, Hàn Quân Viễn nghĩ tới rất nhiều khả năng tính. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy mặt khác một loại khả năng tính lớn hơn nữa. Đó chính là Phó Tuyệt liên lụy Hàn Ngự Hâm. Tiểu cựu cựu, không phải, nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngự Hâm theo bản năng vì Phó Tuyệt biện giải. Chuyện này Phó Tuyệt hoàn toàn không biết. Hơn nữa về kết tổ chức người không có khả năng biết chúng ta quan hệ. Bọn họ lần này hẳn là chuyên môn nhằm vào ta. Có thể là về ta thân. Câm mồm, nghe được Hàn Ngự Hâm nói, Hàn Quân Viện đột nhiên lạnh lùng đánh gãy nàng. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần xen mồm. Hàn Ngự Hâm, nàng như thế nào đột nhiên lại thành tiểu hài tử? Rõ ràng nàng đã thành niên a. Đừng nói Hàn Ngự Hâm, giờ này khắc này Phó Tuyệt cũng khó được lộ ra hơi hơi xấu hổ biểu tình. Hàn Quân Viễn một câu, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần xen mồm, đây là rõ ràng làm tuổi tầng phân chia sao? Phó Tuyệt kiên quyết không thừa nhận chính mình cùng Hàn Quân Viễn là một cái niên đại người. Chính mình so với hắn tiểu vài tuổi đâu được không? So sánh với dưới, Phó Tuyệt cảm thấy chính mình vẫn là cùng Hàn Ngự Hâm tuổi tác càng thêm tiếp cận một ít. Hàn lão sư tuổi vấn đề, hiện tại Phó Tuyệt cũng không tưởng cùng Hàn Quân Viễn tranh luận. Rốt cuộc trước mắt có càng chuyện quan trọng muốn giải quyết. Nếu Hàn Quân Viễn không cho Phó Tuyệt theo Hàn Ngự Hâm cùng nhau kêu hắn tiểu cựu cựu, Phó Tuyệt cũng liền lập tức sửa lại khẩu. Hiện tại Hàn Quân Viễn là ở Gen Học Viện dạy học, cho nên hắn không có kêu Hàn Quân Viễn quân hàm, mà là kêu một tiếng Hàn lão sư. Hàn lão sư, chúng ta vẫn là vào cửa rồi nói sau, có một số việc ở bên ngoài nói không tốt lắm mà ni nói. Phó Tuyệt đã không chút do dự xoay người hướng biệt thự đi đến. Hàn Quân Viễn sửng sốt một chút, lúc sau quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Hàn Ngự Hâm. Hàn Ngự Hâm lập tức lộ ra đáng thương hề hề bộ dáng tới. Tiểu cựu cựu, Hàn Quân Viễn thở dài. Đi trước tiến đi. Ân, Hàn Ngự Hâm lập tức dùng sức gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp Phó Tuyệt bước chân. Nhìn nàng bóng dáng, Hàn Quân Viễn lập tức vẻ mặt hắc tuyến. Quả nhiên, nữ đại bất trung lưu. Biệt thự trong đại sảnh thu thập thực chỉnh tề sạch sẽ. Thượng một lần sai lầm, Phó Tuyệt lúc này đây là tuyệt đối sẽ không tái phạm. Money, Hàn lão sư, ngồi đi. Phó Tuyệt đi đến biệt thự đại sảnh lúc sau, lập tức xoay người, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Quân Viễn khinh ngữ. Không cần khách khí, có nói cái gì, hiện tại nói đi. Tuy rằng biết chính mình thái độ hiện tại thực không hữu hảo, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ đắc tội thiếu tướng đại nhân, nhưng là, nếu người này đối Hàn Ngự Hâm là thiệt tình, liền sẽ không bởi vậy mà ghi hận chính mình. Rốt cuộc chính mình là Hàn Ngự Hâm thân nhân. Đối với điểm này, Hàn Quân Viễn kỳ thật vẫn là đắn đo rất rõ ràng. Vẫn là ngồi xuống nói đi, quả nhiên, Phó Tuyết lúc này cũng không có sinh khí. Như cũ vẻ mặt tô ôn hòa nhìn Hàn Quân Viễn. Mà lúc này một bên Hàn Ngự Hâm cũng lập tức lôi kéo Hàn Quân Viễn, ngạnh túm hắn ngồi xuống một bên trên sofa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.